Chương 106, Tiểu Hoa Hỏa, Tiêu Đề Đảng. Tê chương 106, Tiểu Hoa Hỏa Tiêu Đề Đảng tê chúng địch ý, thậm chí có chút đại thẩm cùng đại thúc, cũng bắt đầu dự định đứng lên dạy dỗ một chút tự mình tình hình. Trương Tường chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, không được không lập tức liền mở miệng giải thích đứng lên. Hanabi, ta thật là cổ nổ hạ ám bộ phận. Thậm chí, ngươi đều cống trải qua xem qua ta không ít lần. Gần nhất lần, vẫn là mấy ngày trước. Ta đi tìm ngươi tỉ tỉ, bị tộc nhân của ngươi ngăn cản hạ tới thời điểm, gặp phải ngươi một lần kia đâu. Trương Tường cười khổ một tiếng, tháo xuống chính mình mặt nạ, lộ ra mình chân thực khuôn mặt tới. Màu đen tóc ngắn lởm chởm, con ngươi đen nhánh, hơi lộ ra tuấn tú tướng mạo, như vậy khuôn mặt mặc dù đang cổ nổ hạ nì dạ trong thôn, vẫn tính là rất khiến người ta nhớ. Càng chưa nói, Trương Tường ở còn không có gặp phải hạ cụ trước. Có một lần, hắn còn hứng lấy hạ tiễn hy nạ tạ về nhà nhiệm vụ. Nhưng thật ra là cưỡng chế tính, ra chết kém khuôn mặt theo sát ở hy nạ tạ bên người, chính là muốn tiễn nàng về nhà. Ôn nhu hy nạ tạ tuy là đôi mặt đỏ ngất không phải đoan ở, nhưng là vẫn không có nhẫn tâm cự tuyệt Trương Tường hảo ý dù sao. Đi qua Trương Tường cặp kia khát vọng đen thùi lớn con mắt, nàng vẫn là nhìn ra Trương Tường chân thành. Ừ là ngươi hạ nạ bị tiểu lò lì nhìn Trương Tường kia mặt khỉ dưới mặt nạ lộ ra thật diện mục, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng nhưng là thật không ngờ, cái này quỷ quỷ ma ma ám bộ, dĩ nhiên sẽ là ở mắt của nàng bên trong, cống trải qua tử chiến lạn đảm mà truy cùng với chính mình tỷ tỷ. Sau lại coi như đúng mình tỷ tỷ phần eo thần kinh tuyến chịu trinh, hai chân đều tê liệt, cũng còn không chỉ một lần tới cửa, muốn nhìn chính mình tỷ tỷ. Cũng biểu thị ra bản thân vẫn vui vui mừng chính mình tỷ tỷ, để cho mình len lén cho tỷ tỷ truyền lại tin tức này người nam nhân kia. Phải biết rằng, ở Hanabi tiểu lò ly tâm bên trong, mình tỷ tỷ bại liệt sau đó. Ngoại trừ lác đác mấy người ở ngoài, chính mình tộc nhân, đại thể đều đối với mình tỷ tỷ thái độ, xảy ra không ít biến hóa. Ngay cả cha của mình, ở tỷ tỷ chịu tổn thương sau đó. Cũng chỉ là đi thăm một lần mà thôi hạ nạ bị tiểu lò lì cống trải qua xem qua, chính mình tỉ tỉ ở biết mình phụ thân không đến xem tự mình thời điểm, bộ kia tinh thần chán nản bộ dạng cũng cống trải qua vì Trương Tường còn tới thăm chính mình, mà len lén sờ qua nước mắt. Trông cậy vào nạ rủ tổ cái kia đại thần trải qua đi xem Hinata, là một kiện không thực tế sự tình. Tuy là nạ rủ tô động tới nhìn Hinata muốn pháp, nhưng hắn ở biết cả cả xì một mình cho tá trợ mở tiêu chuẩn cao nhất sau đó, cũng đã đem hỉ nạ tạ sự tình tình ném đến sau đầu đi, chỉ là một tâm tư nghĩ cái này tại sao có thể. Sau đó, phải đi vướng víu cả cả xì đi chờ đến cả cả xì đem vứt cho e bị thời điểm, vì cung e bị đấu khí, liền lại hao tốn không ít thời gian. Cuối cùng, ở gặp bằng lòng dạy hắn xem ra siêu cường nhận thuật gì dễ dạ sau đó, liền đem tâm tư chuyển rời đến huấn luyện trên. Cho nên, một thẳng đến hiện tại, hắn đều không có có nhìn quá hì nạ tạ. Cho dù, hắn là đi cu nở dê không nhìn thấy thế nhưng, nạ rủ tổ cử động như vậy, còn đúng tổn thương thấu hì nạ tạ từ sau khi bị thương, liền đã là vết thương chồng chất âm. Cho nên, ở từ muội muội của mình hạ nã bí lò ly nơi đó, đã biết Trương Tường cống trải qua nỗ lực tìm đến nàng, coi như là nhiều lần bị ngăn cản, cũng không buông tha sau đó, liền cảm động đến rối tinh rối mù. Đến tận đây, nạ dù tổ khi còn bé ở nàng tâm lý dấu vết lưu lại, bắt đầu từng bước phai đi. Trương Tường bóng dáng, bắt đầu từng bước đi vào hí nạ tạ trái tim. Nhìn hạ nạ bí lọ ly bộ kia kinh ngạc dạng tử, lại nhìn nàng kia đã thu hồi nhu quyền thức mở đầu. Trương Tường mới xem như thả lỏng một cái khí, đồng mới đem mặt khỉ mặt nạ đeo đi tới. Dù sao, ám bộ quy củ, nhưng lại ám bộ thân phận không thể bị bất luận cái gì người biết. Tuy là... cái này cái quy củ thông thường đều chấp hành mà không tốt lắm. Gẹt cù hay ạt, thẻ gạt si, còn có gẹt cù hay ạt nàng đối tượng, gọi ai tới lấy nhưng, đó cũng chỉ là ngoại lệ mà thôi. Thực sự, tin tưởng ta mà Trương Tường sở dĩ sẽ như thế quả quyết cầm lấy mặt nạ xuống, ngoại trừ bởi vì coi như là thân phận bị người khác biết, chỉ cần đệ tam hổ cả không phải chăm chú đối đãi, liền không có việc gì ở ngoài. Còn có một cái đồng muốn nguyên nhân chính là, chu vi này chứng kiến chính mình cởi lấy mặt nạ xuống, có thể báo cáo cho đệ tam hổ cả ám bộ, đã đều là không còn xô nở dê lâu nữa. Sa nhẫn cùng âm nhẫn, cùng với sở hữu sánh ngang với cả sĩ thực lực giả cỡ sĩ cả bụ tổ, nhưng là lúc thời khắc khắc đang nhắm vào lấy bọn họ ai chờ hạ độc thủ, người thứ nhất chết, chính là chỗ này chút bại lộ ở ngoài sáng ám bộ tuy là, cái này cũng bao quát Trương Tưởng ở bên trong. Bất quá, Trương Tưởng cũng là cũng không phải tin tưởng, bằng cùng với chính mình kia ở mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt sau đó, tương đương với ảnh cấp thực lực, ở trang mọi người đến cùng có ai có thể giết chết chính mình khả năng duy nhất, chính là họ Orochimaru, còn có đệ tam hổ ca mà thôi thế nhưng, họ Orochimaru sẽ chú ý mình cái này cái hắn thấy, bé nhỏ không đáng kể ám bộ phận sao tuy là, đây là họ Orochimaru ở không có có phát giác cái này ám bộ, kỳ thực chính là cái kia với hắn ở tử vong. Xâm lâm bên trong đả xanh đả tử. Đồng thời, còn bị đối phương thuận lợi trốn chạy cái kia ám bộ điều kiện tiên quyết dưới còn như đệ tam hổ cả đang làm bộ thành bốn thay mặt phong ảnh, nhìn chằm chằm Orochimaru bên cạnh, hắn còn có thời gian cô kỵ đến chính mình sao bất quá, Trương Tưởng vẫn biết, chính mình đã bị đa mưu túc trí đệ tam hổ cả ám toán một phen. Nhận ở ngoài sáng trong đất tuần tra nhiệm vụ Trương Tưởng, xảy ra chuyện, bộc lộ ra ám bộ thân phận Trương Tưởng, tuyệt đối sẽ là địch nhân ưu trước đối tượng công kích. Nếu như vậy, đệ tam hổ cả có thể đem Trương Tưởng cuốn vào loạn đấu trong, nếu như Trương Tưởng là không có có phản tâm, đối với Cổ Nổ Hạ nhiệt tình yêu thương lời nói, như vậy cùng xâm lấn Cổ Nổ Hạ địch nhân chiến đấu, cái này liền đúng trách nhiệm của ngươi. Nếu như ngươi là ẩn giấu có lòng phản loạn nói, vậy thì càng tốt hơn có thể dựa vào cơ hội này, đưa ngươi cho trừ đi. Dù sao, ở địch nhân xem ra, ngươi đã là địch nhân a nếu như lại bị Cổ Nổ Hạ cho rằng địch nhân, kia chính là song diện là địch đã ở hai mặt giáp công phía dưới, coi như là tình anh thượng nhẫn, chỉ sợ cũng được vẫn lạc đi càng chưa nói, đệ tam hổ cả còn dự định một phát hiện Trương Tưởng có phản bội tâm, liền muốn đích thân không. Không động thủ trấn áp. Cái này, chính là đệ tam hổ cả đánh cho như ý tính toán. Bất quá, đệ tam hổ cả không có dự liệu được chính là, chờ chút chính hắn, cũng là tự thân khó bảo toàn đông đảo ý niệm trong đầu. Ở hạ nạ bị tiểu lò lỉ cùng Trương Tưởng trái tim lưu tích mà qua. Mà đang nhớ tới mình tỷ tỷ, còn có Trương Tưởng đối với chính mình tỷ tỷ mến mộ sau đó, hoa hỏa lò lỉ biểu tình trên mặt chậm chậm, thậm chí lộ ra mỉm cười nhàn nhạt tới. Xin lỗi, vừa mới đem ngài nhận thức mượn là người xấu, thật sự là quá ngượng ngùng. Hạ nạ bị lò lỉ trên mặt lộ ra áy náy, túi xuống thắt lưng đến, chân thành về phía Trương Tưởng nói xin lỗi. Mà Trương Tưởng đương nhiên sẽ không để hoa lửa lò lì không người đã bao lâu. Ở hạ nạ bí lò lì vừa mới cúi người xuống lúc sau khi, Trương Tưởng cũng đã đưa hai tay ra đi, vô ở hai tay của đối phương trên cánh tay, đem đối phương nâng dậy tới. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.